Thịnh Thịnh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bà lão với nụ cười hiền hậu, nên ngoan ngoãn nói, con chào bà, con tên là Tiêu Thừa, bà có thể gọi con là Thịnh Thịnh, Ngư Điền là con của mẹ con, còn con là đứa con được mẹ nhặt về, con đến để đưa Ngư Điền về gặp mẹ con. Bà ơi, bà nói ông này giùm con, kêu ông ấy trả Ngư Điền lại cho mẹ con có được không ạ? Mẹ con? Dì Trương hơi ngạc nhiên, chưa hiểu sự việc. Mẹ của Ngư Điền ư? Dì Trương, kêu người chờ nó về nhà đi. Tần Lăng Hàn nói rất khẽ nhưng nghiêm túc. Dì Trương hơi ngẩn người ra rồi nói, ông chủ, nếu đó là mẹ của Ngư Điền, liệu có thể cho bọn họ gặp nhau hay không? Cậu chủ nhỏ đã khóc lâu lắm rồi đó. Mặc kệ nó, khóc đủ rồi sẽ không khóc nữa. Ông thật tàn nhẫn. Thịnh Thịnh nhướng mày suy nghĩ một hồi rồi nói với vẻ vô cùng bất mãn. Sao Ngư Điền lại có người ông như ông thế? Thật không hiền từ chút nào. Ông là một ông già quá đáng, đáng ghét. Câu này làm dì Trương chết sững ở tại chỗ. Bà nhớ mang máng là hồi nhỏ, cậu chủ nhỏ cũng đã từng nói với ba mình như vậy. Cậu ấy cũng nói ông là một người cha đáng ghét. Câu nói của Thịnh Thịnh vừa ra khỏi miệng đã làm cho dì Trương hơi kinh ngạc đến mức chỉ biết đứng nhìn Tần Lăng Hàn, lo lắng ông chủ sẽ nổi giận. Nhưng ông ta chỉ liếc Thịnh Thịnh một cái với vẻ rừng rưng, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Ông ta cúi đầu xuống, một lần nữa nhìn về phía bóng dáng nhỏ xíu trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn này, lúc này đang nhìn thẳng vào mặt mình, trong mắt lộ ra vẻ khinh khi, dường như rất xem thường ông già này vậy. Ông chủ, cách nói chuyện của đứa bé này thật sự rất giống với cậu chủ khi còn nhỏ, rất dễ thương. Dì Trương không nhịn được phải phì cười, không thể không than thở, thời gian làm cho con người ta già đi, chớp mắt đã hơn 25 năm trôi qua rồi. Bà ơi, bà cười gì vậy? Mau kêu Ngư Điền xuống đây đi. Ngư Điền đang khóc đó. Bà không nghe thấy hả? Khó khăn lắm, em ấy mới có mẹ. Còn nữa, chú nói nhất định sẽ cho em được ở gần mẹ. Bà mau nói với ông đi. Cho em xuống đây đi bà. Ông chủ, có phải là nên... Dì Trương mới nói được nửa câu. Không, kêu nó về đi. Tần Lăng Hàn hét lên lạnh lùng, rồi xoay người đi lên lầu. Thịnh Thịnh vừa nghe nói kêu cậu về đi, không cho gặp Ngư Điền, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra một vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng không nên có của một đứa trẻ. Thưa ông đừng bao giờ hối hận đó. Rất ngạc nhiên, Tần Lăng Hàn quay người lại. Ở bậc cầu thang, con đang đe dọa ta đấy à? Phải. Giọng nói non nớt của Thịnh Thịnh có một chút trưởng thành quá sớm. Con định làm gì? Khóe môi của Tần Lăng Hàn lộ ra vẻ thú vị. Con sẽ nói với tất cả mọi người rằng ông ngược đãi trẻ em. Thịnh Thịnh đã nghĩ trước rồi. Cậu sẽ đem chuyện này tải lên trên diễn đàn, tải lên trên mạng để mọi người đều biết hết. Mẹ còn có một đứa con khác. Làm thế nào để nói? Tần Lăng Hàn bật cười, trên khuôn mặt quanh năm không nhìn thấy nụ cười của ông ta đã từ từ cong lên vào lúc này, rất lóa mắt. Dì Trương cũng hơi sững sờ cả người, nếu bà nhớ chính xác, chắc ông chủ đã không cười trong 30 năm qua thì phải. Điều này làm sao có thể, bà có bị hoa mắt hay không? Rồi quay sang nhìn đứa bé này, cái vẻ mím môi giống y chang cậu chủ Tần Trọng Hàn. Đặc biệt là đôi mắt đó, đôi chân mày đẹp, đôi mắt sâu thẳm, cái mũi nhỏ thẳng và cơ nghị, đôi môi mím chặt. Việc này cháu không cần ông lo. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chuẩn bị mỉm cười của Tần Lăng Hàn, Thịnh Thịnh lại chu cái miệng nhỏ lên rồi xoay người với vẻ kiêu ngạo. Xin chào. Này, dì Trương vội vàng đuổi theo. Con ơi, nhà con ở đâu vậy? Bà sẽ đưa con về nhà nha. Dạ. Thịnh Thịnh nghĩ rằng mình đã đi thì sẽ không quay trở lại nữa, chỉ bằng cứ để cho người đàn bà hiền hậu này tiễn mình một đoạn. Tần Lăng Hàn nhìn theo hình dáng nhỏ bé đi xa dần, những cảm xúc phức tạp chợt dâng lên trong lòng. Lên đến tầng 2, nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ trong căn phòng của Ngư Điền, người giúp việc đứng ở cạnh cửa. Vừa nhìn thấy ông chủ đi lên, liền lập tức cúi chào. Chào ông chủ, cậu chủ nhỏ vẫn khóc hả? Tần Lăng Hàn chưa bao giờ thấy một đứa bé vô dụng như vậy. So sánh với đứa vừa rồi, ông ta nhận ra cháu mình thực sự không bằng con trai của người ta. Đúng là làm cho ông ta mất hết thể diện. Dạ phải, từ hôm trước về nhà cho tới giờ cứ khóc hoài, khóc đòi tìm mẹ. Người giúp việc báo cáo đúng sự thật. Tần Lăng Hàn nghe xong thấy vậy, khuôn mặt liền lập tức sụ xuống. Mở cửa ra. Dạ, cánh cửa được từ từ mở ra. Tần Lăng Hàn liếc nhìn Ngư Điền, cháu mình đang nằm nức nở trên giường. Khóc cái gì mà khóc? Khóc lóc sướt mướt, còn ra cái thể thống gì nữa?